Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 14. Hiện thực không giảng logic. Emiya nhớ kỹ thế giới Tai Moon Orion tính cách phong lưu. Thích bóp hoa gây cỏ. Luôn luôn bốn phía bắt chuyện vừa ý nữ hài tử. Mà Artemis thì là hoàn toàn tình yêu cuồng nhiệt bên trong đồ ngốc thuộc tính. Dùng lưu hành lời nói đến nói. Chính là điển hình yêu đương não. Trên thực tế kiểu người như vậy, tại thế giới Tai Moon cũng không hiếm thấy. Tỷ như Kiyohime, Long Nương hai cái này anh linh kỳ thật đều thuộc về yêu đương não. Mà lại một cái so một cái khủng bố. Artemis cũng là như thế. Thích chăm chú kề cận Orion không thả. Vì phòng ngừa hắn bốn phía phong lưu mà luôn luôn nhìn chằm chằm hắn. Hai người thời thời khắc khắc đều kéo dài loại trạng thái này. Cho nên chỉ cần triệu hoán Orion, Artemis tất nhiên sẽ đi theo. So cung binh trước giai hiện thế, cho nên Emiya mới có thể chắc chắn như thế. Atalang nhìn thấy Emiya nói chắc chắn như thế, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nếu như đi theo Emiya bên người, thật có thể nhìn thấy Artemis, nàng sẽ theo sát Emiya bước chân, nghe theo Emiya mệnh lệnh. Đây là một cái người đi theo chuyện nên làm. Nhưng vào lúc này, Cú Chu La In, Medea một đoàn người rốt cục trở về. Trở lại cái này lâm thời cứ điểm. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn thời điểm. Một đoàn người trở về thời điểm. Bên người còn nhiều thêm mấy người. Không phải Siegfried cùng Chiron, mà là Chiron cùng hắn Master, cùng Frankenstein cùng nàng Master. Về phần Siegfried, Emiya cũng không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Emiya đám người ngồi xuống, uống một hớp, nghỉ ngơi một hồi, đem trạng thái điều chỉnh xong về sau, mới mở miệng hỏi thăm. Vì cái gì ta không nhìn thấy Siegfried? Medea xách một tiếng nói ra. Chúng ta đi trễ. Chờ chúng ta xâm nhập IZZD Emelania thời điểm, mới phát hiện Siegfried đã vì cái kia người nhân tạo dâng ra trái tim. Người nhân tạo, Emiya sửng sốt một chút mới phản ứng được. Medea trong miệng cái kia người nhân tạo hẳn là đại chiến chén thánh nam chính. Siegfried, vốn là IZZD Emelania gia tộc chế tạo ra người nhân tạo. Tác dụng chính là cho anh linh cung cấp điện, bổ sung ma lực. Hết lần này tới lần khác tại đề phòng xâm nghiêm IZZD Emelania gia tộc xông ra. Trên đường đi tuần tự gặp Astolfo, Chiron, Siegfried, Jean đặc trở anh linh. Sau đó bọn này anh linh liền che già măng mọc, vô điều kiện trợ giúp vị này Siegfried. Loại này cực không hợp lý sự tình. Lại tại nam chính Siegfried trên thân phát sinh. Tỉ như đối phương tại một lần tình cờ thức tỉnh cầu sinh dục vọng bệnh ma thuật đánh vỡ máng nuôi. Cấy trốn thoát, trùng hợp hoặc là ngẫu nhiên hạ gặp được Astolfo lúc không ôm kỳ vọng đối nó phát ra sinh tồn thỉnh. Cầu, ngoài ý liệu bị đối phương tiếp nhận, Astolfo yểm hộ dích về sau, lại bị Chiron phát hiện. Bất quá Chiron cũng không có tố giác, ngược lại hiệp trợ Astolfo, để Astolfo mang theo hắn rời đi Millennia thành. Cái này trên đường đi kỳ thật không có gì mau bệnh. Astolfo mặc dù là một cái nữ trang đại lão, nhưng cũng là một vị kỵ sĩ. Chiron càng là những anh hùng lão sư. Hai người đều có cao thượng phẩm cách. Trợ giúp một cái người nhân tạo thoát đi Millennia thành cũng không phải là cái gì sụp đổ người. Thiết sự tình, nhưng Siegfried phía sau tao ngộ, liền có chút ma huyễn. Astolfo cùng Siegfried đào tẩu về sau, lại gặp đến Dan Saber tổ trên đường chặn đường. Astolfo bị Siegfried chế trụ về sau. Siegfried mình cũng bị Siegfried Master tùy tiện đánh bại. Vì phản kháng mà sử dụng ma thuật bị phẫn nộ Siegfried Master cấp tốc phá giải. Bởi vì thân thể yếu đuối duyên cớ nhận được ẩu đả sau trái tim vỡ tan lâm vào sắp chết trạng thái. Mà giờ khắc này một bên Siegfried bởi vì bị Astolfo chỉ trích ra hắn lại một lần nữa phạm phải. Không thể vãn hồi sai lầm. Sau đó, Siegfried liền hoàn toàn tỉnh ngộ, nếm thử làm chính mình Master thay đổi chủ ý. Nhưng rất hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. Thế là Siegfried tại giao lưu sau khi thất bại bất đắc dĩ lựa chọn đánh ngất xỉu mình Master. Đem trái tim đào ra đưa cho Siegfried. khiến cho Xích đạt được lần thứ hai sinh mệnh. Thế là vị này Đồ Long đại anh hùng, chứ danh có lỗi với tiên sinh như vậy rời trận, dùng mình sinh mệnh trợ giúp một cái người nhân tạo. Nói thật, lúc trước Emiya nhìn thấy đoạn này kịch bản thời điểm, cảm giác mình trí thông minh bị đè xuống đất tả hữu ma sát. Hắn song hoàn toàn không có pháp tiếp nhận a. Siegfried liền như thế rời trận, chỉ vì trợ giúp một cái người nhân tạo. Cái này căn bản không giảng logic a. Bất quá bây giờ, lần nữa nhớ lại đoạn này kịch bản, Emiya lại biểu thị ra lý giải, cùng có thể tiếp nhận, bởi vì rất đơn giản. Hắn đã đi tới cái này thế giới. Đây là một cái chân thực thế giới. Cho nên Emiya liền có thể tiếp nhận. Về phần tại sao sẽ như thế tùy tiện tiếp nhận, đó là đương nhiên là bởi vì hắn biết hiện thực cứt chó. Chỉ có tiểu thuyết mới giảng logic, mà hiện thực là không cần logic. Tại không có xuyên qua trước đó, Emiya nhìn qua hiện thực thế giới quá nhiều không thể tưởng tượng. Không giảng logic sự tình. Cái gì nữ tử nữ giả nam trang, cùng hai mặc cho bạn gái ở chung 5 năm, lừa gạt hơn 100 vạn nguyên. Lại hoặc là có người bởi vì trong nhà vệ sinh không đủ dùng, trộm đi di chuyển nhà vệ sinh. Lại hoặc là ép buộc chứng, phạm nhân bị phán 9 năm 8 tháng. Khi trong phòng tố yêu cầu phán 10 năm cả, còn có kết thúc không thành làm việc sợ bị mắng. 11 tuổi nam hài giả mạo giặc cướp, cho phụ thân gửi tin tức muốn 10 vạn. Thậm chí còn có tiểu thâu nhóm bởi vì chia của không đồng đều, bị đồng bọn cho cáo. Hiện thế thế giới trưng cầu ý kiến ngàn vạn, người ý nghĩ càng là thiên mã hành không. Có thời điểm, mọi người bên trên một giây cùng tiếp theo giây nghĩ thế giới hoàn toàn khác biệt. Điểm này, liền xem như đại não chủ nhân cũng không có biện pháp hoàn toàn điều khiển. Cho nên Siegfried đào ra mình trái tim, thành tựu xích chuyện này tiết, đặt ở hiện thực thế giới, hoàn toàn không tính là gì. Dù sao Siegfried là anh linh, lại không biết chết, nhiều lắm là chính là trở về anh linh điện mà thôi. Nói không chừng chờ phân thân trở lại anh linh điện về sau, sẽ còn bị bản thể chửi một câu ngu xuẩn. Bởi vậy dạng này tình tiết Emiya hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao hiện thực thế giới chính là như thế, phát sinh dạng gì sự tình cũng có thể, nhiều lắm là chính là để người hơi kinh ngạc mà thôi. Mà đối với đã biết kịch bản Emiya mà nói, thậm chí liền kinh ngạc loại tâm tình này đều không có. Siegfried sự tình ta đã biết, vậy cái này mấy vị lại là chuyện gì xảy ra? Emiya vốn là muốn để cho mình đồng bạn đem Siegfried cùng Kiron mang về. Kết quả Siegfried chết rồi, Kiron ngược lại là tới. Nhưng không nghĩ tới không riêng gì Kiron, tự liền Kiron Master, cùng Master đệ đệ, cùng Master đệ đệ người đi theo đều tới. Heracles tiến lên mấy bước nói ra, ta để giải thích đi, ta thuyết phục lão sư, lão sư cũng nguyện ý gia nhập chúng ta trận doanh, bất quá lão sư không yên lòng mình Master, cho nên ta thẳng thắn để lão sư đem Master cũng mang tới. Emiya quay đầu nhìn về phía Kiron, Master, giống như gọi là Fiore, là một cái ngồi tại trên xe lăn mỹ nhân. Ma thuật gia hệ Forvex nhà đương nhiệm khi chủ, có trăm năm khó gặp hiếm thấy mạch ma thuật, tại hàng linh thuật cùng nhân thể công học phương diện có thể nói thiên tài nhất tộc chân bảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.